ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 67, lời dặn dò. Góc truyện audio.com. Hứa Bạch nghe A Yên thuật lại toàn bộ chuyện xưa xong cũng không nhận xét gì. Suy cho cùng cậu chỉ là kẻ hậu thế nghe lại câu chuyện của nhiều năm về trước mà thôi, thật sự không có tư cách để dõng dạc bình luận phán xét điều gì. Cậu nhớ lần trước Khư Lê đăng chuyến du lịch châu Phi lên vòng bạn bè, hình như ngọn núi đó gọi là Kilimanjaro nhỉ. Tin tức trên bản tin từng giới thiệu về phong cảnh nơi đó, thôn trang dưới chân núi gieo trồng diện tích cà phê khá lớn. Hứa Bạch thích uống cà phê, cách một màn hình cũng phảng phất như nghe được hương cà phê đậm đà. Không biết mấy hạt cà phê Hồ Tam Tiểu Thư đem về cho cậu có hay không một vài hạt nào đó lớn lên ở gần nhà của người đàn ông kia. Hứa Bạch bắt đầu xuất thần, A Yên kể xong chuyện cũ. Cảm xúc cũng hơi trầm xuống, Hứa Bạch lấy khăn lông trắng dùng sức lau khô nửa phần tóc còn lại cho cậu nhóc, hôm nay cứ ngủ trước đi, chuyện ngày mai để ngày mai nói. Được rồi, bị anh lau sứt ra đầu rồi. A Yên bi phẫn giật lại khăn lông, lung lung chà mấy cái rồi ngã xuống bên người Hứa Bạch ngủ. Cậu nhóc nghèo thực sự, tiên sinh luôn luôn cắt xén tiền tiêu vặt của nó không có tiền thuê phòng, đương nhiên sẽ chiếm dụng nửa giường của Hứa Bạch. Mặc kệ sau này tiên sinh biết được thì có trực tiếp làm nó thành ba con sóc. Hay không, ba con sóc, một nhãn hàng đồ ăn vặt đóng gói bên Trung, tờ mở sáng hôm sau, Hứa Bạch đã phải rời giường chạy tới đoàn phim hóa trang. Quay phim cổ trang phiền phức ở chỗ này, mỗi ngày hóa trang thôi cũng mất rất nhiều thời gian, càng không cần nói đến chuyện phải trồng mấy lớp diễn phục giữa. Trời oi bức, duy nhất đáng ăn mừng chính là dạo này Hứa Bạch trang điểm ăn mặc đồng phục của cẩm y vệ, tóc giấu hết vào mũ, miễn được rắc rối, tóc dài tung bay nóng ngất ngây. Buổi sáng quay màn nhân vật chính Tần Phi vì kiên trì phá án công bằng mà nổi lên xung đột với quan trên, bị phạt đứng ngoài cửa. Bắc Trấn Phủ Ti hiên ngang đứng đó, tất cả mọi người lại như không có việc gì mà tới tới lui lui, chỉ riêng y như thanh kiếm lặng im cắm ở cửa, ánh mắt hơi rũ, sống lưng thẳng tắp. Y càng như vậy, quan trên càng không thích y, nhưng cũng chính nguyên nhân này mà y được một vị quý nhân ngẫu nhiên đi ngang để mắt tới. Quý nhân có gan ngồi kiệu thành thơi mà đi ngang qua cửa Bắc Trấn Phủ Ti tất nhiên không thể là quý nhân bình thường. Mà ý định ban đầu của người này khi lôi kéo Tần Phi chẳng qua chỉ vì thấy tư thế đứng của Tần Phi. Không tồi, cảnh quay này kỳ thực không tính là dài, nhưng nhân vật lên đài hơi nhiều, lại không phải lên cùng một lúc. Hứa Bạch quay liên tục 3 giờ, cũng phải thành thật mà đứng lâu như vậy, cứ như bị huấn luyện viên nhìn chằm chằm lúc phạt đứng hồi còn ở đại học. Vất vả quay xong, cậu quay đầu nhìn A Yên với hai quầng thâm mắt to tướng vẻ mặt hận lớn thù sâu ngồi ở chỗ nghỉ của mình. Hứa Bạch bước qua, nhận lấy nước Khương Sinh đưa, cậu bị người ta đánh hả? Không, tối qua ngủ gặp ác mộng cả đêm, bây giờ A Yên nhắc lại vẫn thấy nổi da gà. Trong mộng, bất kể cậu nhóc đi tới đâu, An Bình cũng xuất hiện ở đằng sau, nhìn chằm chằm cậu mà hỏi. Cậu là yêu quái à, thiếu chút nữa A Yên bị cậu ta bức điên. Anh nói xem có phải cậu ta tu luyện tà pháp gì đó có thể vào trong giấc mộng, muốn hút khô tinh khí của tôi không? Chấm, thôi đi, Hứa Bạch đưa tin nhắn thứ ra gửi vào sáng sớm cho A Yên xem. A Yên lướt qua, lập tức vứt chuyện nằm mơ qua một bên, đây là cái gì, người nhà cậu ta? Sao đều mất sớm cả vậy? Hứa Bạch đúng vậy, chỉ cần là huyết mạch nhà họ An, không ai sống quá 40 tuổi. Thường Tư nói trong tin nhắn, khoảng thời gian trước anh ta cũng có tra về chuyện này, cho tới nay mới khẳng định được người trong gia tộc này cũng không có dấu vết tồn tại của nghiệp lực. Nói cách khác nghĩa là không phải do tổ tiên bọn họ tạo nghiệt mới tạo ra tình trạng này. Vậy chỉ còn một khả năng, có người hạ chú bọn họ. Hứa Bạch hỏi Thường Tư có giải được không, Thường Tư đáp lại một câu đậm phong thái đại lão, cởi chuông cần người buộc chuông, liên quan quái gì tới ông. Qua chốc lát Hứa Bạch còn muốn hỏi anh ta mấy vấn đề, anh ta liền nói. Phải bồi Lục Chi Phi xem điện ảnh, hỏi nữa là kéo đen. Hứa Tuấn Kiệt cực kỳ thức thời, đương nhiên không dám nhiều lời nữa. Nhưng đây cũng thuyết minh được ở nhà họ An xác thực không tồn tại nguy hiểm, nếu không Thương Tứ đã sớm ngăn cản. Hứa Bạch và A Yên thảo luận chốc lát, cảm thất người hạ chú 89 phần 10 chính là người hoặc yêu từng bị bối lạc gia hãm hại năm đó. Đại thiếu gia kia có khả năng, người cá càng có khả năng. Buổi chiều A Yên lần nữa cầm máy dò tìm ra ngoài tìm kiếm hạt giống hoa. Cậu nhóc muốn tới nơi ở trước đây của nhà họ An, Hứa Bạch phải đóng phim nên cậu nhóc đi một mình. Bên kia Thương Tứ nói là bồi Lục Chi Phi xem điện ảnh, lại êm đẹp mà ngồi uống trà cùng phó Tây Đường tại nhà số 10 phố Bắc. Thương Tứ buông di động, nhàn nhã thích ý gác chân lên ghế đầu, nhắm mắt cảm thụ. Mây cuộn mây tan, nhàn tới nỗi phun tào, ta nói này lão phó, ngươi biết rõ, không tìm được hạt giống hoa ở An Hà mà còn để cậu bạn nhỏ của ngươi đi tìm. Ngươi đang muốn xem cậu ta rốt cuộc yêu ngươi bao nhiêu sao? Phó Tây Đường bình tĩnh tự nhiên mà cầm bút máy viết gì đó vào thư, trong đầu quét nhanh ra một câu Hứa Bạch từng nói, đem truyền tặng Thương Tứ, ghen ghét khiến người mất hết mặt mũi. Cốt, Thương Tứ bắn qua một ánh nhìn hình viên đạn, ta cần phải ghen ghét ngươi sao? Ta thoát ế sớm hơn ngươi nhiều. Phó Tây Đường tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ, nhưng thời gian ngươi độc thân lại lâu hơn ta. Thương Tứ, đờ mờ. Phó Tây Đường, dội lại. Thương Tứ bị câu, dội lại. Của Phó Tây Đường làm cho ngu người, ngươi có bị đoạt xá không đó? Lúc này Phó Tây Đường mới ngước mắt nhìn anh ta, sao ngươi còn chưa đi? Ta đang đợi xem, ngươi chết bất đắc kỳ từ, khiến ngươi thất vọng rồi. Chuyện ngươi làm ta thất vọng còn ít sao? Có muốn ta gọi cho cậu bạn nhỏ của ngươi ngay bây giờ không? Tứ gia nhàn lắm sao? Đúng thế, cực kỳ rảnh. Cuối cùng Thương Tứ đặc biệt rỗi rãi bị Lục Chi Phi gọi về nhà. Phó Tây Đường khép sách lại, xoa xoa giữa mày, thoáng nhìn cây mãn nguyệt dưới sân, ý cười rốt cục hiện lên trong ánh mắt. Anh không nói cho Hứa Bạch biết mình vẫn còn tìm kiếm hạt giống hoa, sợ cậu lo lắng, lại không nghĩ rằng Hứa Bạch cũng chọn làm như anh. Chẳng sợ quá trình tìm kiếm dài lâu như trước, hy vọng xưa cũ xa vời, trong lòng Phó Tây Đường vô hình chung cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh không phải không nghĩ tới chuyện nhờ Thương Tứ quay ngược thời gian, hạt giống hoa ban đầu rơi vào hồ Bắc Hải, chỉ cần bắt đầu tìm từ đây, nhất định sẽ lần ra dấu vết, nhưng Thương Tứ dựa vào sách để ngược về quá khứ, mà số lượng sách có thể hình thành nên thế giới riêng cũng không nhiều, càng cận hiện đại càng khó tìm. Mà những năm đó lại gặp lúc chiến loạn, rất nhiều sách không thể bảo tồn, muốn tìm được một quyển đúng thời gian, địa điểm quả thực quá khó khăn. Chuyện này chỉ đành dựa vào cơ duyên, có lẽ Hứa Bạch chính là cơ duyên của anh. Giờ khắc này A Yên nhìn An Bình mặc đồ hóa trang mascot đứng cạnh mình, tự hỏi yêu sinh. Cậu nhóc cũng không biết vì sao mình lại ở đây giúp An Bình phát tờ rơi của tiệm thịt nướng, cậu tới làm chính sự mà nhỉ. À đúng rồi, là An Bình nhanh nhạy nhận ra cậu trên đường, sau đó đuổi theo khắp cả con phố. Anh Yên hoành hành giang hồ đã bao năm, nay lại bị một nhân loại mặc đồ thú bông con sóc đuổi theo cả con phố. Trời đất ạ, làm, cậu nhóc còn tưởng đồng bào ở nơi xa xôi nào đó đuổi giết tới, kết quả kẻ đó cởi đầu thú ra hỏi một câu đã tra tấn cậu tới phát điên, cậu là yêu quái sao? Đại ca ơi, tôi quỳ xuống trước anh, cầu xin anh đừng có hỏi nữa. Nói tóm lại, A Yên không thể lý giải được mà giúp An Bình phát tờ rơi, An Bình nói với cậu, cậu tìm tôi chắc chắn có chuyện gì đó phải không, cậu giúp tôi phát hết số này, tan ca rồi tôi sẽ tâm sự đàng hoàng với cậu. Dường như An Bình có năng lực đặc thù, mặc dù A Yên đang trong hình dạng nhân loại, cậu ta cũng nhận ra được bản thể của nó. A Yên giữ vững quan điểm vĩ đại, ta không vào địa ngục thì ai vào, dứt khoát ở lại bên cạnh An Bình, phát hết 100 tờ rơi. An Bình cởi đồ thú bông, lau mồ hôi nói, cậu thật lợi hại. Chỉ là phát tờ rơi thôi mà chút lòng thành, A Yên tự cảnh cáo mình, kẻ địch đang vuốt mông ngựa gây mê mi, ngàn vạn lần không được mắc mưu. Tôi phát mãi mà không được, cậu cứ như cái cọc gỗ đứng đó, ai biết cậu đang làm gì chứ hả? Đi thôi, tôi mời cậu uống trà sữa. 15 phút sau, hai người cùng ngồi xổm dưới bóng cây bên đường, đối mặt dòng xe cộ đông đúc giữa thành phố phồn hoa uống trà sữa. Không đúng, vì sao mình lại ở đây uống trà sữa? A Yên lần thứ hai nói thẳng ra thắc mắc trong lòng, quay đầu nhìn chằm chằm An Bình, làm sao cậu nhận ra tôi? Cậu muốn hỏi hôm nay hay hôm qua? An Bình mặt than, bộ dáng thoáng nhìn cực kỳ bình tĩnh, lòng dạ thâm sâu. Hôm qua, tôi có lắp camera ở phòng khách khoảng thời gian trước trong tiểu khu có băng nhóm trộm hoành hành, rất phách lối. A Yên, được lắm, vậy sao cậu không hỏi tôi là ai? Không sợ tôi tới hại cậu sao? A Yên nghĩ chăm, lần cũng không ra, An Bình hoặc là bó sần mình, hoặc là kẻ lỗ mãng, nếu không sao lại bình tĩnh thế, cậu còn mời tôi uống trà sữa. À, bởi vì cậu giúp tôi phát tờ rơi đó. Hai chuyện này căn bản là khác nhau được chưa hả? An Bình chớp chớp mắt hiểu rõ ý tứ của A Yên, tôi có thể phân biệt hơi thở của yêu quái, hương vị trên người cậu rất đặc biệt, không giống người xấu. A Yên, chúng ta mới tin cậu ta, vậy cậu nói xem tôi có mùi vị gì? An Bình nghiêm lại mặt liệt, mùi lông hạt rẻ. A Yên, mùi hạt rẻ cái con khỉ, mùi lông hạt rẻ lại là mùi gì? An Bình, cái đuôi của cậu rất lớn. Đại ca, tôi là tin quái, có tin tôi ăn cậu luôn không? Cậu cứ thế này mà nói chuyện với yêu quái, nguy hiểm lắm biết chưa? A Yên vì cứu vớt mặt mũi, bảo vệ uy nghiêm của mình, cứ phải nói là tận tình khuyên bảo. An Bình tiếp tục hút trà, sữa, nhưng nhìn cậu dám nhả ra nửa câu còn lại tôi ném cậu ra đường ngay. An Bình không nói nữa, mặt liệt tiếp tục nỗ lực hút chân châu dán ở đáy ly. A Yên cảm thấy mình hít thở không thông, không cách nào hô hấp, tình nguyện trở về cho tiên sinh đánh một trận. An Bình hút được viên trân châu cuối cùng, rốt cuộc lại hỏi, cậu muốn tìm thứ gì à, có quan hệ với ông cố của tôi? A Yên, đúng vậy, cậu không ngạc nhiên, không lo lắng, An Bình, là phúc không phải họa, là họa tránh không hỏi. Năm đó khi ba đi Bắc Kinh đã nói với tôi rồi, sớm muộn sẽ có một ngày có người tìm tới cửa. Tôi đợi nhiều năm như vậy, đã chờ được cậu tới đây. A Yên phỏng đoán, cha An đi Bắc Kinh đại khái là để ném chìa khóa vào hồ. Cậu nhóc do dự chốc lát hỏi, nói vậy là cậu đã biết trước chuyện này. Không phải, chẳng qua nếu nói tới đồ vật, mà ông cố để lại, nhà tôi chỉ còn duy nhất một thứ. Cái gì, một quyển sách, An Bình mở ảnh chụp trong di động cho A Yên xem, chỉ thấy trong ảnh là một quyển sách cũ. LT, một đóa hoa, GT, của Bắc Hải tiên sinh. An không chú ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của A Yên, ba tôi nói lúc ông cố chết trong tay còn cầm quyển sách này, sau lại truyền cho ông nội tôi, ông nội lại truyền cho ba, ba lại đưa nó cho tôi. Cậu biết lai lịch của quyển sách này sao? Giọng nói của A Yên khô khốc, An Bình lắc đầu, mặt than lại lộ ra chút ý cười. A Yên lại hỏi, cậu đọc nó chưa? An Bình, đương nhiên đã đọc rồi, cậu không đi học sao? A Yên, xem ra lần sau chỉ có thể phóng Diệp Viễn Tiểu Tâm Tâm ra PK với An Bình, nếu không A Yên không thể nào khống chế nổi dục vọng đánh người của mình. An Bình nói có thể dẫn A Yên về xem quyển sách kia. A Yên hoàn toàn xác, định được An Bình không có gì nguy hiểm tất nhiên vui vẻ đi đằng trước. Vẫn là tiểu khu hôm qua, lúc này đây A Yên quang minh chính đại theo An Bình vào nhà, lại còn vào phòng sách nhỏ của An Bình nơi mà hôm qua cậu bỏ qua. An Bình lấy quyển sách dưới gối đưa cho A Yên, là quyển này này. A Yên nhận lấy sách tâm tình hơi phức tạp, hít sâu một hơi cậu mới trịnh trọng mở ra, sau đó thấy được trên bìa lót lưu lại chữ viết ở từng thời điểm khác nhau bởi những người khác nhau. Cái này làm cậu nhớ tới tiên sinh và tiểu bảo bối đại chiến lời bình, nhưng hiển nhiên trên quyển sách này không phải là lời bình rồi. Chính giữa lề trên là dòng chữ màu xanh viết bằng bút máy kiểu chữ mơ hồ nhất cũng lớn nhất. Con trai thân ái của ba cố gắng sống thật tốt, sinh hoạt nghiêm túc ăn uống đàng hoàng. Không cần oán hận quá mức ngoại trừ sống, chết còn lại vốn chẳng có gì là chuyện lớn, lúc nào tâm trạng có tệ thì mở sách ra đọc một chút ăn nhiều thêm miếng thịt. Công thức nấu thịt kho tàu đặt trong ngăn tủ tường kép trong bếp nhớ cho nhiều chút đường phèn và khoai tây. Tiếp theo phía dưới là dòng chữ màu đen được người khác viết mùa hè qua rồi trời thu mát mẻ quá. Bác sĩ cảnh cáo ba không được ăn nhiều thịt kho tàu nữa, ông con lừa ba. Con trai ngoan của ba ẩm thực cần chú trọng chay mặn phối hợp, không kiêng thuốc lá và rượu. Đời người hà tất quá vội vàng, tỉnh cũng một ngày, say cũng một ngày, sống vui vẻ tùy ý một chút mới tốt, con sống cuộc đời 40 năm cũng phải xuất sắc không thua gì người khác. A Yên đọc hết tay cầm sách không khỏi siết chặt ánh mắt lướt đi, góc phải bìa lót viết đoạn chữ nhỏ tú lệ, màu mực nước sặc sỡ tươi đẹp như giáng chiều, đỏ tới diễm lệ, viết rằng, tiểu mãn, nhân sinh đã tiểu mãn. Làm theo như trong sách Bắc Hải tiên sinh viết trở về đi dạo ngắm cảnh ở cố hương, quả thực đẹp đẽ. Con trai của ba, không cần nghe ông nội và ông cố của con nói lung tung, uống nhiều trà táo đỏ cầu kỳ. Thân thể khỏe mạnh thiên hạ to lớn nơi nào mà không tới được. Nhưng trước khi đi, nhớ đào hủ rượu hoa quế chôn trong sân nhà cũ, đưa một ly cho cây hoa quế già. Cả ngày nó cứ khoe mình đã trăm năm tuổi, thật đáng ghét. Tiết tiểu mãn, vào ngày 20, 21, 22 tháng 5. Có hai khái niệm về tiết này. Theo nghĩa thứ hai thì tiết tiểu mãn được giải thích là tình trạng các cây lương thực ngũ cốc sắp sửa được thu hoặc bắt đầu kết hạt nhưng chưa thực sự chín mùi, giống như tình trạng ngô non còn dạng hạt sữa, hay tình trạng lúa trổ đồng, hạt còn mềm dẻo trong có. Sữa mà có thể dùng để làm cốm, mãn nghĩa là đầy đủ trưởng thành chín mùi, tiểu nghĩa là chưa hoàn thiện hẳn, hoặc còn non. Tìm hiểu thêm tại đây, A Yên nhìn những nội dung này, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại trên dòng chữ nhỏ giữa trang, gửi nhân gian yêu mến không rời. Cậu hít sâu một hơi, ngẩng nhìn An Bình mặt than không đổi sắc, không khỏi cảm thấy cậu ta thuận mắt hơn rất nhiều. Sau đó lấy di động ra chụp lại trang bìa lót gửi cho Hứa Bạch. Hứa Bạch đang nghỉ giải lao giữa cảnh quay nhìn thấy, xoa xoa cần cổ đau nhức 10 ngón tay như bay gõ tin nhắn gửi phó Tây Đường. Knoxville ngày mai tiên sinh, em muốn ăn thịt kho tàu. Qua 10 phút phó Tây Đường trả lời lại. Phó tiên sinh, muốn được phục vụ tận nơi không? Knoxville ngày mai, muốn. Phó tiên sinh, chờ. Cách chương.